tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1231, tân kỷ nguyên, góc truyện audio.com, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Tiêu Như Thủy trầm giọng nói, tim của hắn lại là không cách nào bình tĩnh trở lại. Phía sau thiên mệnh đại đế vậy mà đứng một tôn đại năng viễn siêu đầu yêu hầu kia, nghĩ đến đây, hắn liền mồ hôi lạnh lâm ly. May mắn, hắn không có làm khó dễ thiên mệnh đại đế. Đế thiên vô cũng là như vậy, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng thần hoàng hắn vẫn luôn xem như át chủ bài lớn nhất của chính mình, tại trước mặt các thánh nhân dưới tay tần thiên đế liền đã lộ ra không bằng, thì có thể nào có thể sánh vai với tồn tại siêu việt Tôn Ngộ Không? Bởi vì khoảng cách quá xa, âm thanh của tù mệnh đế tôn cũng không có rơi vào trong tai bọn hắn, khiến cho bọn hắn cũng không hiểu biết đối phương là tù mệnh đế tôn. Nếu như biết được, khẳng định sẽ tại chỗ tè ra quần. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu cứ như vậy lặng lẽ đào tàu, tinh không lơ lửng vô số đá vụn cùng huyết khí, nói rõ nơi này mới phát sinh đại chiến. Thiên lôi cuồn cuộn cũng thuận theo Tôn Ngộ Không hôn mê mà tán đi. Hết thảy tựa hồ trở về bình tĩnh như lúc trước. Bệ hạ, Ngộ Không không có việc gì, tiếp xuống chúng ta nên đi nơi nào? Phục Hy sau khi kiểm tra Tôn Ngộ Không một phen, liền hỏi. Hắn phát hiện khí thức của Tôn Ngộ Không đã không còn tà ác như lúc trước, có phải mang ý nghĩa đầu bát hầu này đã thanh tỉnh lại rồi hay không? Lấy chiến lực của Tôn Ngộ Không bây giờ, hắn không dám tưởng tượng tiếp xuống Đại Tần Thiên Đình sẽ cường thịnh đến mức nào. Nghe vậy, Tần Quân liền hừ nói, đương nhiên là đi tìm cổ Phật, trước cứu Như Lai ra, rồi trở về. Nếu như đã đi vào nội vũ trụ thì Tần Quân tự nhiên sẽ không có khả năng không làm gì. Nơi này chính là nội vũ trụ sao? Nhìn qua tinh hà tráng lệ vô ngần, Tần Quân liền nheo mắt lại, dã tâm lại bắt đầu bành trướng. Sau đó một đoàn người liền hướng một phương hướng có sinh khí bay đi, có thánh nhân hộ giá, tốc độ phi hành có thể nói là cực nhanh. Ngoại vũ trụ, Trấn Nguyên Tử, Đế Tuấn, Đế Giang, Huyền Đô, Lục Áp Đạo Nhân, La Sĩ Tín, Cường Lương một đám thần ma đã trở lại trước đại quân của Đại Tần Thiên Đình. Bạch Trạch cấp tốc bay tới, gấp giọng hỏi, tình huống thế nào? La Sĩ Tín nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng hô vang. Thánh môn đã bị diệt, chư thánh đã bị chém giết. Kể từ hôm nay, ngoại vũ trụ lấy Đại Tần Thiên Đình vi tôn. Hắn tận lực vận đủ pháp lực gào thét, âm thanh truyền đi cực xa, để quân đội thế lực khắp nơi xa xa, lập tức xôn xao. Thánh môn bị diệt, chư thánh bị trảm, ngươi là đang chém gió sao? Mấy ngày trước ba động sát thực rất lớn, từ bên trong vết rách không gian tràn ra khí tức chiến đấu quả thật mạnh ngoại hạng, nhưng bây giờ các cường giả của Đại Tần Thiên Đình đều trở về, chẳng lẽ là... Đây chính là thánh nhân, bọn hắn làm sao có thể bị trảm? Bọn hắn có lẽ là đang giải lời đồn, đoán chừng Tần Thiên Đế đã chết ở bên trong rồi. Sinh linh các phương nghị luận ầm ĩ, trong đó bên trong một chiếc pháp thuyền của Ma Minh, Huyết Sát Ma Đế đứng tại phía trên lầu các chau mày suy nghĩ. Thánh môn bị tiêu diệt, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trong truyền thuyết thánh nhân vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt như thế nào sẽ bị Đại Tần Thiên Đình diệt trừ? Mà hắn cũng chưa từng nghe nói qua bên trong Đại Tần Thiên Đình có thánh nhân. Các vị, Đại Tần Thiên Đình mới vừa cùng thánh môn. Góc truyện audio.com, đại chiến có thể nói là nỏ mạnh hết đà, sao không liên thủ đem bọn hắn diệt trừ. Huyết Sát Ma Đế bỗng nhiên hô lên, để các thế lực chung quanh lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng mạnh, nếu như để tiếp tục thế tất sẽ như Ma Minh trước đây rất lâu, độc bá vũ trụ, đây cũng không phải là kết quả bọn hắn muốn nhìn đến. Vì điều động thế lực khắp nơi, Huyết Sát Ma Đế liền dẫn đầu khai chiến, vô số ma tu như là hồng lưu hướng đại quân Đại Tần Thiên Đình bay đi. Gặp cảnh này, những thế lực còn lại cũng kìm nén không được đi theo phát động thế tiến công. Chiến tranh lần nữa khai hỏa, nhưng trận chiến này lại không chút huyền niệm nào. Trấn Nguyên Tử, Doanh Chính, Lục Áp Đạo Nhân, Đế Giang, Đế Tuấn, Cường Lương, Huyền Đô, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Nhiên Đăng, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Quảng Thành Tử, Trúc Dung, cho dù không có thánh nhân, thì cường giả tuyệt thế của Đại Tần Thiên Đình cũng có thể nắm ra một bó lớn. Một bầy kiến hôi cũng muốn mưu toan dung chuyển chân long. Doanh Chính cười lạnh một tiếng, lúc này biến thành tổ long chân thân, tứ ngược mà đi. Vừa gia nhập Đại Tần Thiên Đình, vì đứng vững gót chân, hắn nhất định phải lập công, trận chiến này vừa vặn có thể soát công lao. Đại chiến hết sức căng thẳng, trận chiến này nhất định sẽ tái nhập sử sách bởi vì sau trận chiến này, ngoại vũ trụ sẽ tương nghênh cơ duyên hoàn toàn mới. Nội vũ trụ trong tinh không ầm ầm sóng dậy, một tòa tiên sơn nguy nga nổi lơ lửng, vô số pháp khí, sinh linh, pháp thuyền bay ra bay vào toàn tiên sơn này cực cao, chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm, sơn phong cao tới gần 100.000 trượng, trong núi chập trùng không chừng, tọa lạc rất nhiều cung điện lầu các. Bọn người Tần Quân chính là hướng ngọn núi này bay đi. Vừa mới đến, bọn hắn cần hiểu rõ tình huống của nội vũ trụ. Rất nhanh, bọn hắn liền hạ xuống đất. Tiên sơn này tuy rằng giống như là vạn pháp đảo của ngoại vũ trụ, nhưng lại không có người trấn giữ, không thu linh thạch, để Tần Quân ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ núi này có đại năng trấn thủ? Bọn hắn rất mau liền vào trong một cái thành nhỏ ở lưng chừng núi, sau khi vào thành thu vào tầm mắt bọn hắn là đường phố phồn hoa, sinh linh các tộc đi lại chật kín đường phố, khắp nơi đều có hàng quán, không ít sinh linh đều đang mua sắm. Tiên thiên linh bảo tới trước được trước, tử diệu tinh thạch 100 khối linh thạch cấp 6, thổ huyết lớn đấu giá. Công pháp trong truyền thuyết có thể tu luyện chí tôn bá thể, mau tới mua. Địa đồ bát hoang, bên trên có vẽ 1800 lộ tuyến trong cấm địa. Đại La Kim Đan, ăn một khỏa liền có thể để vãn bối nhà ngươi bay vọt đến Đại La Cảnh. Các loại tiếng giao hàng hội tụ vào một chỗ, Tần Quân phát hiện sinh linh lui tới tu vị cơ hồ đều thuần một sắc Đại La Cảnh trở lên, thậm chí không ít siêu việt nhập thánh cảnh. Đây chính là nội vũ trụ sao? Chỉ là tòa thành nhỏ này cũng đủ để sánh ngang với một chi thế lực nhất lưu của ngoại vũ trụ. Trên đỉnh núi có bán thánh. Phục Hy bỗng nhiên mở miệng, hắn chỉ là tùy ý nói chuyện, bọn hắn nơi này thánh nhân cộng lại có 7 tôn, sẽ sợ bán thánh sao? Trước tìm một gian khách sạn nghỉ lại đi, Tần Quân nhẹ giọng nói, vừa kinh lịch đại chiến kinh tâm động phách, hắn cũng có chút mỏi mệt tinh thần, cần phải nghỉ xả hơi một hồi. Tôn Ngộ Không vẫn còn trong hôn mê cũng phải đợi. Góc truyện audio.com, hắn tỉnh lại, Phục Hy, ngươi làm việc đáng tin cậy, hỗ trợ nghe ngóng một số tình huống đại khái về cổ Phật cùng nội vũ trụ đi. Tần Quân phân phó nói, Phục Hy không có ý kiến, lúc này liền hướng một phương hướng khác đi. Cũng không lâu lắm, bọn người Tần Quân liền tìm được một khách sạn ở lại, tuy rằng phải trả linh thạch rất đắt đỏ, nhưng đối với Tần Quân tới mà nói thì đây chỉ là chín châu mất một sợi lông. Đi vào trong phòng khách, Tần Quân liền để hậu thổ đem cổ Phật phổ chân từ bên trong đại bàn phóng xuất ra. Hai vị cổ Phật muốn nhúng tay vào, lặt lựa chỗ tốt, kết quả liền bị Lý Nguyên Bá một chùy nện bạo, đến nay phổ chân vẫn còn chưa có tỉnh lại. Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn chấn giữ ở sau lưng Tần Quân, cơ bất bại cùng Từ Đạo thì tự động rời đi, không biết đi làm cái gì. Tôn Ngộ Không đã được đặt lên trên giường, hắn rơi vào trạng thái ngủ say không còn chút cuồng lệ nào như lúc trước, yên tĩnh như hài đồng. Để hắn tỉnh lại, Tần Quân ngồi tại trên ghế, nhấp một ngụm trà, phân phó. Không thể không nói, linh khí của nội vũ trụ quá nồng đậm, chỉ là ngồi ở chỗ này, Tần Quân tinh thần liền sảng khoái không thôi, có loại xúc động muốn ngay lập tức ngồi xuống tu luyện. Hậu thổ đối với phổ chân nằm dưới đất cách không điểm một cái, phổ chân phảng phất như ở trong mộng tỉnh lại, mở hai mắt ra, há mồm thở dốc, bởi vì thương thế quá nặng, máu tươi liền nhịn không được từ trong miệng tràn ra, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên Lý Nguyên Bá một chùy lúc trước đã đem hắn dọa sợ. Biên, các ca nếu muốn ủng hộ muội thì có thể vào ngan luôn. VN donate cho email email protected nhé, cảm ơn các ca đã ủng hộ muội trong suốt thời gian qua. Cách chương.